Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi 2. Chương 23, kỳ nghỉ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại ở nhà An một lát, chúng tôi tiếp tục khởi hành lên đường. Con đường nhựa bằng phẳng trên quốc lộ bị xe container đi qua đi lại ngày đêm, giờ thành con đường đầy ổ gà thu kỳ lái xe bốc hơn cả tôi. Dẫm chân ga một cái là chạy, không thèm giảm tốc độ. Thế nên tôi bị sốc cả quãng đường, khiến cả người như đang chao đảo trên biển. Âu no, nổ lốp xe rồi chúng tôi đang ngồi ở một thị trấn nhỏ xa lạ, dưới cái mái hiên nhỏ rột nát của một cái lều rách nát. Một cảm giác rất chi là, ngồi ngậm điếu thuốc thuốc chán nản nhìn chủ tiệm thay lốp xe, rồi nhìn qua Thu Kỳ một cái. Ai bảo cô lái xe nhanh như vậy chứ? Tào Tháo dí à? Ai biết chỗ vũng nước đó có cái đinh đâu, có lốp xe này căng quá, nổ là nổ. Nếu cô còn dám đạp chân ga nữa, tôi liều chết với cô. Thôi được rồi, lần sau cẩn thận hơn. Chuyển chủ đề, tôi huých khuỷu tay vào Thu Kỳ. Tôi vẫn còn thắc mắc, cô có thể để người trong công ty đi khảo sát, sao lại phải tự mình đi? Cuộc sống ở vùng núi nghèo khó thật là không dễ dàng. Cô chịu đựng được không? Thu Kỳ rút ví và lấy ra một bức ảnh gấp gần như không còn hình dạng và đưa cho tôi. Tại sao tôi không thể chịu đựng được? Cũng đâu phải chưa từng trải qua mùng trời chiếu đất đâu. Đây, cô nhìn xem đi. Tôi hiếu kỳ cầm lấy tấm ảnh xem rồi hỏi. Trường học, Thu Kỳ gật đầu và nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Tôi không rõ cô ấy làm gì ở đó, nhưng trong mắt cô ấy có một tia dịu dàng. Có lẽ cô ấy nhớ lại quá khứ và chậm rãi trả lời tôi. À, đó là trường tiểu học Hy Vọng. Các dự án xây dựng của công ty chỉ là thứ yếu. Đây là nơi cá nhân tôi muốn đến. Tôi trả bức ảnh cho cô ấy và nói đùa. Không tệ, cô rất có tâm làm từ thiện. Quyên góp mấy triệu là được rồi. Sao lại chạy đến vùng sâu vùng xa làm gì? Cô ấy từng nói với tôi, một mình vui thì cũng không gọi là vui. Giàu có tiền ăn chơi cũng chỉ vui nhất thời. Làm việc công ích thì mới chân chính vui vẻ. Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao phải suốt ngày mệt mỏi chuyện làm từ thiện. Nhưng khi cô ấy đi rồi tôi mới hiểu được. Cô ấy dùng tiền để làm việc tốt cho đời. Mặc dù sẽ không còn ai nhớ đến cô ấy, nhưng mà có lẽ cô ấy đã sống không hề vô nghĩa. Tôi vỗ vai Thu Kỳ, tôi thực sự không thể tưởng tượng được người phụ nữ mà cô ấy yêu là người như thế nào. Theo miêu tả của cô ấy nhất định là một người rất dịu dàng. Ít nhất thì tôi và Ferber chưa thực sự nghĩ đến việc làm từ thiện gì cả. Điều này thực sự đáng để học hỏi. Lốp xe không thể vá được, bên trong đều bị nghiền nát rồi. Phải thay lốp mới, nếu đi tuyến Tứ Xuyên Tây Tạng. Phải đổi loại dày hơn. Và tốt hơn là nên kiếm một lốp dự phòng. Nếu không chạy chưa tới mấy cây em lại gặp nạn. Đường phía trước rất xấu. Ông chủ sửa xe nói tiếng địa phương. Thu Kỳ và tôi sửng sốt một lúc. Cuối cùng Thu Kỳ dùng tiếng địa phương trả giá với ông chủ. Trả hơn nửa ngày. Thế là tiết kiệm không ít tiền. Thay mới luôn cả 4 cái bánh xe. Tôi thật sự ngưỡng mộ cô ấy dùng nước miếng tiết kiệm không ít tiền. Nhìn như dân anh chị trong giang hồ. Da mặt còn dày hơn cả lốp xe. Bởi vì thay lốp xe mất rất nhiều thời gian, hơn nữa lái xe vào ban đêm còn đáng sợ hơn. Thu Kỳ khui một lon Red Bull uống, sau đó cô ấy đưa tay kéo ống tay áo của tôi. Nếu buồn ngủ thì cứ nhắm mắt một lúc. Không được, tôi phải nói chuyện với cô, nếu không cô lại ngủ gật khi lái xe, không chừng xảy ra chuyện lớn. Cô còn rất tâm lý nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu mềm mại của Thu Kỳ tràn đầy sự ấm áp, tôi miễn cưỡng tiếp nhận lời khen ngợi của cô ấy, thay đổi tư thế thoải mái và lặng lẽ nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ấy như vậy, tôi phải thở dài, người phụ nữ này thật đẹp, rõ ràng là cô ấy có khuôn mặt quyến rũ, nhưng sống một cuộc sống khó khăn hơn một gã thô lỗ, không phải một đoạn tình cảm cuối cùng đã có ảnh hưởng bao nhiêu đến cuộc sống của cô ấy, ngoại trừ cô ấy. Đừng nhìn tôi như vậy, rất khó chịu. Thu Kỳ xấu hổ nói, tôi nhỏ giọng hỏi, tại sao cô không bắt đầu một mối quan hệ mới để vơi bớt nỗi đau? Tôi còn tưởng rằng Thu Kỳ sẽ ngẩn ngơ, nhưng cô ấy lại mỉm cười nhìn tôi. Vậy tại sao cô lại không bắt đầu một mối quan hệ mới? Tôi, đáp án có lẽ là không nỡ buông tay, đắp chăn cho hai đứa nhỏ xong, tôi rón rén ra ban công hút một điếu thuốc, chiếc ghế tựa khẽ đung đưa trong gió thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ngồi xuống một cách thoải mái mang cảm giác thân thiết, một tay gối đầu ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, những đám mây giống như kẹo bông đang khát nước. Tôi rất muốn nếm thử nó ngọt như thế nào, mọi thứ thật thoải mái, tất tất cả đều là phơ bơ mang đến tâm trạng tốt cho tôi. Cảm nhận làn gió biển mang theo từng đợt khí nóng, tôi nhắm mắt chợp mắt, người nói vô tâm người nghe lại để tâm. Tố Duy tùy tiện nhắc đến chuyện kết hôn, vô tình lại khắc sâu vào lòng tôi. Hỏi tôi có nghĩ đến không? Đương nhiên có nghĩ, đến nằm mơ tôi cũng muốn nhìn thấy phơ bơ trong bộ váy cưới thật đẹp. Có bạn bè người thân gia đình quây quần bên nhau chắc hẳn phải rất vui vẻ. Hiếu kỳ muốn biết Khuynh Phàm và Tiểu Tráng mặc trang phục đồng hoa sẽ ra sao, chắc có lẽ đáng yêu muốn chết. Lúc cô ấy nói đồng ý lấy tôi, trong đôi mắt ấy chỉ có tôi thôi. Rồi chúng tôi phóng xe đi giữa dòng người huyên náo, đến một thành phố xa lạ, bắt đầu chuyến trăng mật tuyệt vời. Nghĩ đến đây, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại lần nữa, có người gõ cửa kính ban công. Tôi ngơ ngác đứng dậy nhìn lại, Tố Duy bên cạnh cười dịu dàng, giơ ngón tay chỉ ra ngoài. Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ. Mặt trời khổng lồ đang lặn trên mực nước biển, ánh sáng đỏ rực dần dần thay đổi màu sắc, tạo thành một bức tranh sơn dầu ngoạn mục với những chú chim đang bay trên bầu trời. Cảnh sắc này khiến tôi mê mẩn, Phi Tuấn đẩy cửa ra. Đi thôi, đến giờ ăn tối rồi. Ăn cơm thôi, kèm theo tiếng kêu của mấy tiểu quỷ, tôi đứng dậy ôm chúng. Đói không? Đi thôi, đi ăn gì ngon nhé. Tôi tìm thấy một gian hàng hải sản với không gian khá tốt. Tố Duy giúp trông coi hai đứa trẻ. Tôi và Phi Tuấn cùng nhau đi chọn hải sản. Phi Tuấn vừa trò chuyện vừa lựa cua. Nghe nói lần này Faber đi công tác rất lâu. Vâng, dạo gần đây công ty khá bận, đâu phải anh không biết. Nhưng mà hiếm khi thấy cô ấy đi công tác lâu như vậy. Chà, con sò này khá lớn, ăn thử một ký đi. Tôm tích cũng lớn, nửa ký có đủ không? Này rang muối hay vẫn là nướng đây? Nhìn vẻ mặt đắc ý của Phi Tuấn, nghĩ đến anh ấy và Tố Duy đã bên nhau nhiều năm vậy rồi. Thế mà luôn tỏ vẻ yêu bao nhiêu cũng không đủ, lòng tôi lại sinh ra hâm mộ. Anh hai, Phi Tuấn đặt hải sản đã chọn vào hộp giỏ, rồi quay sang nhìn tôi nghi hoặc. Sao vậy, anh và Tố Duy ở bên nhau đã lâu như vậy, không thấy chán sao? Chán sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu còn không kịp nữa là, đâu ra mà chán, mặc dù anh đây không hiểu chuyện của hai người phụ nữ, nhưng mà biết tình yêu của lứa nào cũng giống nhau, lâu ngày sẽ khó tránh khỏi cảm thấy quá nhạt nhẽo. Nếu bắt em ăn lẩu mỗi ngày, em có chịu nổi không? Thanh đạm là tốt nhất. Lúc hai đứa bắt đầu ở chung với nhau tựa như một nồi lẩu, bây giờ lại giống như những con hải sản này, nướng lên một chút sẽ mang theo hương vị mặn nhạt. Tiểu Phàm, không phải anh muốn lên mặt gì với em, nhưng mà anh nghe nói gần đây em với Faber có vấn đề, là có liên quan đến vị nhà họ Quan kia. Em là người bên gối em ấy, so với người anh hai đây còn hiểu em ấy hơn nhiều, người hay việc mà Faber đã nhận định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. An cư lạc nghiệp mới gọi là nước chảy dài, em ấy bận rộn sự nghiệp, không có nhiều thời gian để lo lắng quá nhiều, tính tình em ấy ngang ngạnh, luôn mang một bụng ấm ức. Chưa chắc gì em đã nhìn thấy được. Cách chương.